Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, cái thứ nhất sử dụng này chương phù chủ nhân giết chết 5 cái bạn bè thân thích. Tụ tập nhóm đầu tiên tài phú, sau đó gặp phản vệ, người thứ hai tiếp tục giết chết 5 cái thân hữu. Lần thứ hai luyện chế này chương phù, tụ tập nhóm thứ hai tài phú, như thế lặp đi lặp lại. Thẳng đến này chương phù bị luyện chế xu với hoàn mỹ. Quấy càng nhiều kinh tế cùng càng nhiều người vận mệnh. Sau đó, đôi ra một cái mạc hoa. Mạc hoa hiện giờ thân ra đã thập phần đáng sợ. Nếu này chương phù tiếp tục sử dụng đi xuống. Như vậy tiếp theo cái có phải hay không liền hướng về phía thế giới nhà giàu số 1 đi. Người chết vì tiền, ở hiện tại xã hội này. Nếu là nghịch âm minh tụ tập một số lớn tài phú. Sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, này còn dùng nói sao? Mạc Hoa hẳn là cũng không ngốc, biết này chương phù tầm quan trọng, cho nên mới tùy thân mang theo, ai biết tiện nghi một cái đại kẻ lừa đảo Ngô Bất Lạc. Trách không được, Sở Nha cũng đại khái minh bạch này chương phù thành phẩm sẽ có bao nhiêu hoàn mỹ. Này cũng không phải là một lá bùa a, này rõ ràng là đại biểu cho vài tỷ hoặc là mấy chục tỷ tài phú. Vận khí của ngươi nhưng thật ra hảo, Sở Nha cười nói. Vật như vậy cũng có thể bị ngươi tìm được. Đêm đường đi nhiều, luôn là sẽ gặp được quỷ, Ngô Bất Lạc lộ ra một hàm răng trắng. Con người của ta, thích nhất gặp được loại này quỷ, liền tính này chương phù không thể để lại cho chính mình dùng. Nộp lên cấp địa phủ cũng khẳng định là một tuyệt bút thu vào. Đến lúc đó... Chính mình đi cái này Mạc Hoa trong nhà chuyển động hai vòng. Còn sợ không có tiền. Ngô Bất Lạc phảng phất thấy chính mình kim quang lấp lánh tương lai. À, đều là tiền, đều là tiền. Hắn rốt cuộc có thể trở lại trước kia cái loại này tùy ý mua mua mua. Một tháng 100 vạn tiền tiêu vặt tiêu tiền như nước nhật tử sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cũng đủ làm Ngô Bất Lạc tâm thần mênh mông. Khó có thể chính mình, nếu là năm quỷ dọn tài phù, người đến trước đi ra ngoài, A-la cũng biết này chương phù đại biểu cho cái gì. Đối phương thậm chí đã không ngại tại như vậy nhiều người trước mặt bại lộ chính mình. Có thể thấy được đối phương sẽ không dễ dàng như vậy thu tay lại. Ta cũng nghĩ ra đi, nhưng nơi nào dễ dàng như vậy, Ngô Bất Lạc buồn bực nói, bọn họ cũng không biết dùng cái gì pháp khí. Chỉ có thể vào không thể ra, ta phía trước đều muốn ra bên ngoài chạy, nhưng là đều quay lại tại chỗ, chỉ có thể tới nơi này. Bằng không đương Ngô Bất Lạc ngốc sao, chạy đến cái này hội trường chờ nhân ra bắt ba ba trong giỏ. Cẩn thận nói đến, hiện giờ tới những người này cùng phía trước muốn đối phó Mộc Sơ nhất người là hai nhóm người. Mà cái này cùng nữ quỷ vương lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân. Này tướng mạo sẵn có tự nhiên cũng không phải như vậy. Này một đám người chủ yếu vẫn là vì này chương phù tới. Mộc Sơ nhất chỉ là thuận tiện, có thể không? Thật sự bắt được tay cũng coi như là cấp kia nữ nhân một cái cảnh cáo mà thôi. Vừa lúc, Trác Bất Quần biết Ngô Bất Lạc cũng tới cái này hội trường. Mộc Sơ nhất cũng ở, vì thế cũng liền thuận tay mà làm. Cấp nữ nhân này là một chút ngụy trang mà thôi, dù sao mà kệ thế nào, cùng Trác Bất Quần là không có quá lớn quan hệ, có thể bắt được Mộc Sơ nhất, nữ nhân kia cũng không dám cùng tỷ tỷ đối địch, nếu là bắt không được, ít nhất còn có thể cho bọn hắn thêm một chút phiền toái. Ta trước đi ra ngoài, đợi chút ta sẽ làm ra điểm nhiễu loạn, Sở Nhạc ngươi mang theo Ngô Bất Lạc đi trước, A-la là rất có trách nhiệm tâm. Tuyệt đối không có khả năng nhìn sự tình liền như vậy phát triển đi xuống. Đây là hắn ở Bộ Quốc phòng cuối cùng một lần hành động. Hắn khẳng định muốn cho chuyện này hoàn mỹ giải quyết, Ngô Bất Lạc cần thiết mang theo phù đi, mà Sở Nhạc chính là bảo đảm ni ai cũng không dám khẳng định. Bên ngoài có hay không nghịch âm minh người, nghịch âm minh mấy ngày nay động tĩnh càng lúc càng lớn. Đã hoàn toàn ở cùng địa phủ đối nghịch. Cố tình nghịch âm minh bên trong còn các có tâm tư. Làm cho bọn họ thu thập tin tức thời điểm đều không nhất định toàn diện. thật sự là phiền toái thực. Có thể, Sở Nhạc trước mắt cũng không nghĩ quá nhiều cuốn vào đến loại này gia đình luân lý kịch. Thật sự quá không có bức cách, nếu là Mộc Sơ Nhất cùng Hạ Hạc chính mình sự tình. Đương nhiên muốn từ chính bọn họ tới giải quyết. Hơn nữa Sở Nhạc cũng có chút lo lắng, Mộ Bất Lạc đối Mộc Sơ Nhất có chút chú ý quá mức. Cần thiết đem cái này manh mối bóp chết ở trong nôi mới được. Các ngươi thời khắc chú ý chút, A-La nói một câu. Thực mau từ đám người bên trong đứng dậy. Ta là Bộ Quốc phòng đặc biệt cố vấn, A-La nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Trước mắt ngươi đã xúc phạm pháp luật, ta cần thiết thỉnh ngươi đi Bộ Quốc phòng tán gẫu một chút. Nữ nhân kia tự nhiên là không sợ A-La. Không những không sợ, nàng còn cười hai tiếng. Căn bản không đưa bọn họ để vào mắt. Bộ Quốc phòng A, Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm, rất có hứng thú nhìn A-La thân ảnh. Sở Nhạc, chúng ta trước kia chóc nã những cái đó tội phạm thời điểm. Cũng có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị Bộ Quốc phòng người đuổi theo đi, Bộ Quốc phòng có quốc gia làm hậu thuẫn, liền tính bên trong am hiểu đạo pháp người không phải nhiều như vậy. Nhưng bọn hắn khai phá ra tới đạo cụ chính là nửa điểm đều không thể so một ít pháp khí nhược A. A-La người này tương đối chính trực, ở âm quan khảo thí thời điểm đều là dựa vào chính mình. Căn bản không có nghĩ tới muốn mượn dùng Bộ Quốc phòng lực lượng. Nhưng hiện tại là ở chấp hành Bộ Quốc phòng nhiệm vụ. Đó chính là mặt khác một chuyện, người vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta tùy thời muốn chạy trốn, Sở Nhạc khác Ngô Bất Lạc một phen. Nếu là này Trương Phù ném, chúng ta liền chờ bị cười nhạo cả đời đi. Này còn dùng ngươi nói, ta ném này Trương Phù đều sẽ không ném. Chỉ thấy A-La từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ hắc cục đá. Ngay sau đó đem kia hắc cục đá một tạp, tức khắc toát ra vô số khí thể tới. Thịch thịch thịch, một cái lại một người người trực tiếp ngã xuống. Mộ Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người cũng làm bộ ngã xuống. Loại này khí thể chỉ biết đối người thường hữu dụng. Đối thân phụ đạo pháp người là sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng mà Hạ Hạc tắc bởi vì cùng Mộc Sơ Nhất ai đến gần duyên cớ. Những cái đó khí thể còn không có tới gần đã bị Mộc Sơ Nhất trên người quỷ khí cắn nuốt. Chúng ta những người này sự, cùng người thường nhưng không có quan hệ. A-La lại từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ dụng. Cụ, cái kia dụng cụ chỉ là hơi hơi lóe lóe. Liền từ giữa mở ra một cái lưới lớn, đem sở hữu hôn mê người đều bao phủ lên. Hảo, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện. A-La làm xong này hết thảy. Mới chậm gì gì đứng lên nhìn kia nữ nhân nói. Nữ nhân sắc mặt đã không có phía trước như vậy bình tĩnh. Bộ quốc phòng người cũng là phân cấp bậc, thực hiển nhiên, trước mắt người hẳn là cấp bậc tối cao kia một loại. Đại tỷ. Hắn hình như là lúc này đây âm quan khảo thí đệ tam danh vẫn là đệ tứ danh tới. Ta nhớ rõ là kêu A-La, tư liệu biểu hiện hắn là lạt ma chuyển sang kiếp khác. Công tủ gồm nhiều mặt, luận đơn thuần sức chiến đấu, như thế nào cũng là chủ quản trở lên, một người lặng lẽ đi đến nữ nhân bên người nói. Bọn họ nghịch âm minh gần nhất đột nhiên bắt đầu bồi dưỡng tân nhân. Cũng cùng lúc này đây âm quan khảo thí thành quả phân không khai. Âm quan khảo thí trực tiếp tuyển chọn ra vài vị thực lực phi phàm thí sinh. Tiền đồ không thể hạn lượng, bọn họ nghịch âm minh bên này lại đều là chút tam dưa hai táo. Chẳng phải là ở khí thế thượng đã bị người cấp đè ép một đầu. Bởi vậy, bọn họ mới có thể bắt đầu đem tài nguyên nghiêng cấp những cái đó tân nhân. Miễn cho về sau hắn sao nghịch âm minh cùng địa phủ đối chiến thời điểm liền cái giống dạng tân. Nhân đều phái không ra. Nếu là những cái đó bị chịu chú mục tân nhân, vậy dứt khoát đưa bọn họ đều lưu lại nơi này, nữ nhân trong mắt hiện lên một tia hung quang. Đưa bọn họ toàn bộ giết chết, chúng ta công ty cũng liền không có cái gì nỗi lo về sau đi. Chương 79 nữ nhân tự nhiên là có cái này tin tưởng. Cơ hội như vậy ngàn năm một thờ, nếu có thể một hơi đem địa phủ xem trọng này những tân tấn âm quan giết chết. Công ty bên kia cũng khẳng định sẽ đại đại khen thưởng nàng một phen. Lúc này đây nàng ra tới lấy này chương năm quỷ dọn tài phù. Vốn dĩ chính là lập công rất tốt cơ hội. Có này chương phù, bọn họ công ty phát triển liền sẽ càng thêm nhanh chóng. Liên quan bọn họ ở tuyển nhận những cái đó có tư chất người thường thời điểm đều sẽ càng thêm thuận. Lợi, người qua bên kia, Mộc Sơ Nhất nỗ lực áp chế chính mình. Duỗi tay đẩy Hạ Hạc một phen, theo sau cho A La một ánh mắt, cái thứ nhất vọt đi lên. Hạ Hạc còn không có phản ứng lại đây, thân thể bỗng nhiên bay lên. Nguyên lai là A La thi pháp đem Hạ Hạc bắt lại đây. Hắn nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một cây ngọn nến. Trực tiếp nhét vào Hạ Hạc trong tay. Này ngọn nến sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi đứng ở chỗ này đừng cử động, kia cây nến đuốc vừa ra đến Hạ Hạc trong tay liền tự động thiêu. Đốt lên, đây là công đức hương nến. Càng là công đức thâm hậu người. Ở thiêu đốt này căn hương nến thời điểm tốc độ liền càng chậm. Tương ứng uy lực cũng lại càng lớn. A La đồng dạng cũng là tích góp công đức người. Thập thế Lạt Ma, bởi vậy này công đức hương nến không sai biệt lắm xưng được với là hắn bảo mệnh chi vật. Hiện giờ A La đem nó lấy ra tới cấp Hạ Hạc. Cũng coi như là móc ra gốc gác. Nữ nhân này tuyệt đối không phải bọn họ trước kia gặp qua những người đó có thể so sánh. A La chính mình cũng không có tin tưởng có thể ngăn cản nữ nhân này bao lâu. Chỉ có thể trước bảo vệ Hạ Hạc, lại tìm cơ hội làm Ngô Bất Lạc đi trước. Bọn họ mấy cái nói đến cùng cũng chính là vừa mới thi đậu âm quan. Liền giống dạng âm quan huấn luyện đều không có đã làm. Sao có thể liền đại sát tứ phương? Mộc Sơ Nhất hai mắt cơ hồ đã hoàn toàn biến hồng. Công kích đối tượng đúng là nữ nhân kia mạt. Tìm chết kia nữ nhân thấy Mộc Sơ Nhất như vậy gấp không chờ nổi đi lên chịu chết. Phất tay ý bảo những cái đó thủ hạ đi trước tìm năm quỷ dọn tài phù. Những người đó trước không cần phải xen vào. Tìm được cái kia cướp đi phù người. Là, Mộc Sơ Nhất công kích vừa đến. A La thân ảnh cũng nháy mắt ở nữ nhân kia phía sau xuất hiện. Một trước một sau, nhìn thập phần ăn ý. Mộc Sơ Nhất công kích chủ yếu lấy hắn trên người quỷ khí là chủ. Cả người đánh lên tới thời điểm xưng được với là âm phong từng trận. Không biết người còn tưởng rằng ở trụ quỷ phiến, nếu không phải những cái đó tiệc tối thượng khách khứa đều đã ngất đi. Bằng không thấy Mộc Sơ Nhất đấu pháp tám phần cũng muốn dọa ra cái bệnh tim tới. Nhưng mà rơi xuống Hạ Hạc trong mắt, lại nửa điểm đều không cảm thấy Mộc Sơ Nhất bộ dáng đáng sợ. Tương phản, hắn cảm thấy đau lòng cực kỳ. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Hắn cùng Mộc Sơ Nhất cũng rõ ràng không có nhiều ít cảm tình. Nhưng hắn chính là đối cái này kêu Mộc Sơ Nhất thiếu niên thập phần để ý. A La chủ yếu công kích pháp khí đến từ chính ở âm quan khảo thí cân bà nơi đó trao đổi được đến. Quyền trượng trải qua luyện chế lúc sau. Mặt trên điếu trụy 18 cái nho nhỏ chuyển kinh luân. Mỗi một cái chuyển kinh luân mặt trên đều khắc lục tương ứng hàng ma chú. Có thể nói là yêu ma quỷ quái khắc tinh. Chỉ là nữ nhân này nhìn như quỷ dị, lại vẫn cứ xưng được với là nhân loại chi thân. Chẳng sợ ở Mộc Sơ Nhất cùng A La liên hợp công kích dưới cũng có vẻ thành thạo. Mà nữ nhân kia thủ hạ nhóm tắc không có trước tiên tới tìm người. Tương phản thấu thành một cái cổ quái đội ngũ, trong tay cầm đủ loại đồ vật, không biết ở toái niệm chứ cái gì. Những người này ở kết trận, một khi bị bọn họ bố trí thành công, trên người của ngươi năm quỷ dọn tài phù quỷ vật chỉ sợ đều sẽ ra tới, Sở Nhạc chẳng sợ chỉ nghe. Một lỗ tai, cũng có thể đoán ra bọn họ muốn làm cái gì. Này năm quỷ dọn tài phù năng lực mạnh yếu đến từ chính phù cất giấu nhiều ít ác quỷ. Này Mạc Hoa đã có thể trở thành số một phú hào. Nghịch Âm Minh cũng nguyện ý xuất động như vậy trận thế tới đoạt. Có thể thấy được này phù quỷ quái số lượng có bao nhiêu. Nếu là này năm quỷ dọn tài phù oán quỷ toàn bộ ra tới. Bọn họ trước tiên liền sẽ nhào hướng hấp dẫn bọn người kia Ngô Bất Lạc. Sở Nhạc đảo không phải sợ chính mình cứu không đến Ngô Bất Lạc. Mà là sợ cảnh tượng như vậy sẽ hấp dẫn Nghịch Âm Minh chú ý. Này đó bị thân nhân phản bội mà chết ác quỷ. Từ Phù tránh thoát lúc sau không phải trước tiên tìm kẻ thù báo thù. Ngược lại nhào hướng Ngô Bất Lạc, dừng ở người có tâm trong mắt, có thể hay không đối Ngô Bất Lạc khả nghi. Nghĩ đến đây, Sở Nhạc không khỏi cảm thấy có vài phần buồn bực. Thực rõ ràng, này nghịch âm minh người là có bị mà đến. Bọn họ thừa dịp địa phủ ở tổ chức âm quan khảo thí thời điểm không biết ngầm làm nhiều ít sự tình. Chính là địa phủ muốn quản lý khu vực lớn như vậy. Dân cư lại nhiều như vậy. Sao có thể các mặt đều đến? Kia làm sao bây giờ? Ngô Bất Lạc cũng có thể đoán được ra này đó quỷ ra tới lúc sau hắn tám phần muốn biến thành cái. Biêng ngắm mần đi ta đi trước phá hư bọn họ trận pháp, Sở Nhạc hạ quyết tâm. À là cùng Mộc Sơ Nhất ngăn không được nữ nhân kia. Người mang theo Hạ Hạc chạy, bên ngoài khẳng định cũng có phục binh. Kia, ngoặc kép, hết chương.